người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, muốn nghênh lên chú ý. Tại bản thể trong trí nhớ, cũng không phải cái gì Konoha lưu dân. Đây là có chuyện gì? Mộc Độn phân thân Iwichi cảm thấy không thích hợp. Nhưng tình báo này tất yếu nói cho bản thể. Trận đầu khảo thí, rất nhanh bắt đầu. Cùng đội ninja không thể qua ngồi cùng một chỗ. Vị trí trình tự bị đánh loạn. Mà Iwichi vừa vặn bị phân đến Naruto bên người. Iwichi, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Chunin khảo thí. Cố lên a, cũng đừng đến lúc đó ta trở thành Chunin. Mà ngươi vẫn là một cái Jinin. Ngươi cũng cố lên. Naruto, Mộc Độn phân thân nhẹ gật đầu. Hệ thống không có phát động. Phân thân không cách nào thay thế bản thân đồng nhân vật tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Yên tĩnh, Chunin khảo thí lập tức bắt đầu. Ta tới trước báo cho ta trận này khảo thí quy tắc. Chấm ngoặc kép, từng chương bài thi bày ở trước mặt. Mộc Độn phân thân cầm lấy bài thi nhìn thoáng qua. Cái này đề thật là khó. Bản thể hẳn là sẽ làm. Nhưng ta, phân thân âm thầm quan sát đến bốn phía. Có ít người đã hiểu khảo thí dụng ý. Cũng không phải thật sự là khảo nghiệm có thể hay không đáp ra những này đề. Mà là tại khảo nghiệm ninja kiến thức cơ bản, tình báo thu hoạch năng lực, cùng bản thể nói đồng dạng. Ngay tại Mộc Độn phân thân tự hỏi thời điểm, bên cạnh Naruto nóng rực ánh mắt hướng phía Iwichi nhìn chằm chằm tới. Cái này Naruto vì cái gì nhìn ta như vậy? Phân thân rất nghi hoặc, nhưng thời khắc này Naruto đang nhìn qua tất cả đề mục về sau. Cả người đều hoàn toàn tuyệt vọng. Không có một đạo đề hắn sẽ làm. Mà ở tuyệt vọng lúc hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh Iwichi giống như cũng là loại trạng thái này. Phảng phất trong nháy mắt tìm được đồng bạn. Naruto cảm giác mình không là một người. Không riêng hắn sẽ không làm Iwichi cũng tương tự sẽ không. Mộc Độn phân thân thản nhiên nhìn một chút Naruto. Gia hỏa này cùng bản thể quan hệ tốt như vậy a. Tính toán. Chờ một lúc cũng giúp hắn một chút a. Cái này trong trường thi, trừ ra Sasuke mấy người bọn hắn bên ngoài. Cái khác Konoha Jinin không tính Iwichi tổng cộng có 77 người. Bản thể nói qua muốn gây nên chú ý, đồng thời tận khả năng trợ giúp càng nhiều Konoha Jinin. Hô, chậm rãi thở ra một hơi. Mộc Độn phân thân cảm giác áp lực có chút lớn. 77 cái phổ thông Jinin, muốn thu hoạch được hảo cảm của bọn họ. Liền muốn cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, muốn gây nên chú ý. Mộc Độn phân thân nhớ lại bản thể lời nói, muốn nhiều gây nên chú ý, nhưng không phải để ngươi chủ động đi trêu chọc người khác. Nếu như cái khác Konoha Jinin có phiền phức, ngươi liền ra tay trợ giúp bọn hắn, thắng được hảo cảm của bọn họ. Bản thể nguyên nói thì nói như vậy, hiện tại đã muốn nghênh lên chú ý tình huống dưới. Lại phải nghĩ biện pháp trợ giúp những này Konoha Jinin hoàn thành khảo thí. Không thể không nói đây là một cái phi thường gian nan nhiệm vụ. Trọng điểm ở chỗ nhân số quá nhiều. Tăng thêm một bên ánh mắt sáng rực Naruto. Hết thảy 78 người. Chỉ cần không bị phát hiện gian lận là được rồi a. Vậy dạng này liền quá đơn giản. Mộc Độn phân thân cười nhạt một tiếng. Bản thể nhẫn thuật vừa vặn có một cái nhẫn thuật có thể ứng phó tình huống hiện tại. Nghĩ đến Mộc Độn phân thân để tay dưới bàn bắt đầu chậm rãi kết ấn. Naruto lặng lẽ nhìn xem Iwichi, hắn đang làm cái gì? Đây là kết ấn, cái này ấn làm sao khá quen. Cố gắng trong đầu tìm kiếm lấy tương quan ký ức. Naruto nhíu chặt lông mày đột nhiên. Hắn nghĩ tới cái này không phải liền là cái kia gọi là vụ ẩn quỷ nhân Momochi Yabuza đã dùng qua. Cái kia nhẫn thuật, thủy độn, vụ ẩn chi thuật, tại Naruto trong lòng hô lên cái này nhẫn thuật danh tự đồng thời. Ngẩng đầu, trong phòng học không biết lúc nào, đột nhiên liền bị nồng đậm sương mù cho bao phủ. Cái này trong nháy mắt, làm giám thị ninja Ibiki bỗng nhiên đứng lên. Đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, đáng nhìn khoảng cách chỉ có 1 mét không đến. Ibiki mặt sừng hơi có chút run rẩy, gian lận là cho phép. Chỉ cần không phải quá ngớ ngẩn gian lận phương pháp là được. Nhưng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thí sinh đơn giản như vậy thô bạo. Thế mà trực tiếp dùng vụ ẩn chi thuật. Ibiki đi về phía trước một bước. Xoạt, một cước dẫm lên nước đãng bên trong. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân nhàn nhạt nước đãng. Trong phòng học không biết lúc nào trên mặt đất lại có nước chảy. Đây là thủy độn, không chỉ dùng vụ ẩn chi thuật, còn dùng thủy độn làm cái gì? Thế nào? Gạt người a? Trong phòng học cũng có thể nổi sương mù. Uy, ta cái gì đều nhìn không thấy a? Đồ đần đừng quản là vì cái gì. Lúc này nhanh động thủ, chậm trễ nữa sẽ trễ. Chấm ngoặc kép, nghe thấy các thí sinh la hét ầm ĩ thanh âm, Ibiki chậm rãi đứng lên. Phong độn, phong vũ, chấm ngoặc kép, tự sáng tạo nhẫn thuật, uy lực nhỏ, nhấc lên một ngọn gió, không có đủ tính sát thương. Một tên khác phong độn giám thị ninja phóng ra nhẫn thuật. Rất nhanh trong phòng học sương mù dày đặc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, mà nơi này đồng thời cái kia trên đất nước chảy cũng dần dần biến mất. Chuẩn xác mà nói là bị khống chế lấy thuận cửa sổ chảy ra ngoài. Ibiki nhìn qua cái kia chậm rãi biến mất dòng nước, cười nhạt một tiếng, không tệ mà, thủy độn nhẫn thuật, nắm giữ đến loại tình trạng này, rất lợi hại, là ai đâu? Hắn nhìn về phía Sasuke bọn người lắc đầu, không phải bọn hắn. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không thủy độn nhẫn thuật. Cái khác thôn ninja, cũng không phải. Sương mù tiêu tán trong nháy mắt. Rất nhiều cái khác thôn ninja trên mặt ngạc nhiên cũng còn không có biến mất. Những người này không có khả năng có lợi hại như vậy thủy độn nhẫn thuật. Sẽ là ai chứ? Ngay vào lúc này, một cái Konoha ninja đột nhiên nhịn không được hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn thất thố cử động để Ibiki hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Song khi đối phương sau khi ngồi xuống, Ibiki nhìn xem hắn bài thi trước mặt, đã lấp kín. Cái này, lại nhìn về phía kế tiếp Konoha ninja bài thi đồng dạng lấp kín. Vừa rồi như vậy ngắn ngủi thời gian sẽ không phải. Mỗi một cái Jinin bài thi đều viết đầy lít nha lít nhít chữ. Với lại toàn bộ là câu trả lời chính xác. Giám thị ninja toàn bộ tập thể đứng lên. Bọn hắn đều nhìn về phía Ibiki. Vừa rồi dùng vụ ẩn chi thuật thí sinh. Mình thành tích chép đến đáp án thì cũng thôi đi. Thế mà còn giúp cái khác Konoha Jinin hoàn thành khảo thí. Cái này làm như thế nào tính? Ibiki khí thẳng phát run. Tại dưới con mắt của mình, thế mà bị một cái Jinin đùa bỡn. Với lại vấn đề mấu chốt là không biết ai làm. Nhưng mục tiêu cũng xác định, tuyệt đối là Konoha Jinin sẽ không sai. Nhìn qua cái khác giám thị ninja cái kia không biết làm sao ánh mắt. Ibiki hung hăng cắn răng sau đó phất phất tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Bất kể nói thế nào không có phát hiện đối phương. Như vậy thì tại quy tắc phạm vi bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.